Huyết Long Công Tử, quyển 4 chương 1 Trung Vực 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái thuyền từ từ tăng tốc độ một cách đột ngột rồi sau đó hất nhóm người Long Phong ra ngoài theo cánh cổng thông đạo. A, cái thuyền chết tiệt. Ném mà không báo trước, Long Phong tức ọc máu mà hét lên, rồi bay ra ngoài theo cánh cửa thông đạo. Nhìn xuống dưới là một rừng cây, hắn dùng một chưởng để dọn đường mà rớt xuống, sau đó nhanh chân tiếp đất rồi hai tay giang ra mà đỡ Mục Dao, còn những người khác thì tự mà rớt xuống rồi tiếp đứng. Mục Dao thì mỉm cười một cái rồi bước xuống, sau đó cùng Long Phong quan sát nhìn xung quanh, hắn nhíu mày một cái rồi nhắm mắt lại. Sau đó thả ra tinh thần lực với khoảng cách hơn 500 dặm để cảm nhận coi xung quanh có gì. Cảm nhận được thấy cái gì, Long Phong mở mắt ra lại, rồi hắn mới nhìn thấy khung cảnh xung quanh. Khu rừng thật là đẹp đẽ, yên tĩnh, rồi hắn lấy ra từ trong giới chỉ 5 cái mặt nạ, đưa 4 cái cho 4 người còn lại rồi mình đeo một cái. Bài trừ khả năng gây chuyện thì còn tránh né được, hơn nữa cũng không nên dùng mặt thật tránh nhiều rắc rối xảy ra. Được rồi, đi về phía tây 300 dặm, có một thành thị rất là lớn, ngang ngửa với Kim La Thành. Hơn nữa ta còn cảm nhận được vài người thực lực là võ vương tam giai, tứ giai đang ngồi chung một chỗ, chắc là đang dự lễ hay bàn bạc gì đó. Chúng ta sẽ áp chế thực lực xuống võ sư tứ giai, rồi đổi bộ đồ trang khác cho đừng bắt mắt. Mau làm mau làm, Long Phong vỗ tay mà nói, sau đó mọi người nhanh chóng thay đồ rồi làm theo lời hắn. Còn Long Phong thì lén đi qua chỗ Mục Dao tranh thủ. Vui đùa, cùng nàng một lúc sau đó rồi đi ra ngoài với vẻ mặt đỏ chót. Long Phong nhìn thấy mọi người đã sẵn sàng thì vỗ tay rồi nói. Đi thôi, tới đó sớm để kiếm chỗ ở. Long Phong lập tức biến mất, những người khác cũng bắt đầu đi theo, nhanh chóng mà theo hướng Tây. Long Phong trên đường chạy mà quan sát xung quanh cảnh vật, toàn là rừng với rừng, cây với cây, còn đầy ma thú ra, thấp nhất là tứ giai, khiến cho Long Phong thấy mà giật mình. Cứ như thế thì khoảng một giờ trôi qua, sáu người Long Phong cũng đã tới trước cổng thành, hắn nhìn lên phía trên, ba chữ Lâm Lục Thành to lớn, phía trước cửa thành là hai tên hộ vệ đại võ sư đang canh giữ. Xem ra võ sư, đại võ sư chỉ là người bình thường, canh cửa ở trung vực thôi nhỉ. Long Phong cười lắc đầu, sau đó xoay người nhìn bạc lão mà nói. Chúng ta chia thành hai nhóm, mỗi nhóm ba người để tránh nghi ngờ. Ta, Đại Ca ta và Mục Dao sẽ thành một nhóm, lão cùng với hai tên này thành nhóm tiếp theo, đi theo sau, giữ khoảng cách khoảng 2 mét. Đã hiểu thiếu gia, bạc lão cùng với Khương Duy và Lã Mông chắp tay gật đầu. Vậy thì đi thôi, sau đó Long Phong dẫn đầu đi cùng với Long Thế Tinh và Mục Dao vào trong thành, nhóm bạc lão đi sau. Quả nhiên đi nhóm nhỏ không ai tra hỏi, Long Phong thuận lợi đi vào trong. Trước mặt hắn là một con đường rộng gần 3 mét với những tòa phủ to lớn, người dân đi tấp nập, còn vài người cưỡi ma thú mà đi trên đường. Hắn thấy nhiều người tấp nập đi trên đường, hối hả hơn nữa là cùng một hướng, Long Phong tò mò mà chụp lại một người dân, nhìn hắn cười hỏi. Huynh đệ, cho ta hỏi là có chuyện gì xảy ra thế mà người dân nhanh chóng chạy thế? À, ngươi chắc người từ xa tới đây rồi nên không biết chứ gì, hôm nay là đại hội giữ tứ đại tộc ở đây, nhân tộc, yêu tộc, tinh linh tộc và thú tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe nói đâu ngày hôm nay tứ tộc tập hợp là để bàn về việc chống lại thú triều sắp tới, những ma thú này hành hung người đã lâu, lần này tập hợp một số lương hơn cả ngàn con sắp tới Lâm Lục Thành này để tấn công. Thế à, cảm ơn huynh đệ, ta biết rồi. Long Phong vỗ vai hắn vài cái rồi nói cảm ơn, sau đó xoay người lại lắc đầu ba người bạc lão phía sau. Hiểu ý bọn họ liền đi theo Long Phong, còn Long Thế Tinh kế bên thì hỏi. Tam đệ tính đi tới coi à, đương nhiên, mới vừa lên đây thì đã có thú triều hơn cả ngàn con, dại gì mà không đi xem trò vui chứ. Ha ha, đúng, mà thú triều là gì thế? Long Thế Tinh cười mà nói, rồi gãi đầu mà hỏi, Long Phong quay qua nhìn đại ca hắn một cái, cốc một cái rồi nói. Thú triều là một hiện tượng đặc biệt xảy ra khá là tự nhiên, là do hàng trăm hàng ngàn tập thành một cơn sóng, đi tới các thị trấn, thành thị mà phá hoại, giết người, được gọi là thú triều. Nếu không có người ngăn cản thì cả trung vực à không bất kỳ nơi nào đều có thể bị thú triều càn nát sạch sành xanh. Nghe thật là lợi hại à, mà là ma thú mấy giai? Long Thế Tinh ngưỡng mộ mà nói, rồi quay qua hỏi thêm một câu. Dựa theo một mức đầu mà ngay cả tứ đại tộc phải cùng tham gia chống lại thú triều này, thì mỗi con ma thú như thế ít nhất là ngũ giai, lục giai trở lên, vậy thì tương đương với võ quân hoặc võ tông, có khi còn mạnh hơn nữa. Long Phong lo lắng mà nói, sau đó hắn bắt đầu bước đi lên phía trước theo những người dân khác. Một hồi sau thì nhóm Long Phong và bạc lão đã tới nơi, mỗi người phân ra đứng một góc để quan sát và phòng ngừa có loạn. Long Phong nhìn lên bên trên kia thì thấy trên cao đã có nhiều cao thủ ngồi. Nhân tộc thì vẫn như thế, yêu tộc thì nhìn rất là kỳ quái, họ có những cái sừng nhọn, hoặc là người một mắt, vân vân. Tuy là đã che mặt nhưng Long Phong nhìn vẫn được, thú tộc thì nhìn như những tên hoang dã, ngực để trần. Tinh linh tộc thì hai tai nhọn, làn da trắng như tuyết, khí chất sang trọng. Mỗi người ngồi ở giữa chắc là đại diện, thực lực đều là võ tông tứ giai, còn có bên cạnh mỗi người là hai tên đệ tử, Long Phong nhìn rất trẻ nhưng thực lực đã là võ vương tứ giai. Hắn cũng phải bội phục với thiên tài địa lợi, tư chất và vật chất bồi dưỡng ở trung vực quả nhiên là thiên đường so với hạ vực. Lúc này có một người đứng lên trên võ đài và hô thật to lên. Cảm ơn các vị hương thân phụ lão đã tới đây mà tham gia lễ, thật ra các vị cũng biết rằng thành Lục Lâm này sẽ có một đại nạn xảy ra, đó là một cơn thú triều cực lớn, trên này là các vị đại nhân ở mỗi bên tứ đại tộc sẽ giúp đỡ mọi người chống lại thú triều này. Hay, hay lắm, bồ, bồ, bồ, những người dân xung quanh đây bắt đầu vỗ tay. Long Phong nhìn xung quanh thì thấy đa số là người dân nhưng cũng có rất nhiều người có thực lực đang ngồi khắp xung quanh đây dõi theo lễ này, xem ra là còn một điều khác nữa. Ngoài ra, hôm nay ngoài việc đối phó với thú triều thì tứ đại tộc lần này có muốn tuyển thêm những tu võ tự do bên ngoài hoặc là những người tình nguyện tham gia chống lại thú triều lần này, đương nhiên sẽ là có thưởng. Không biết là có người nào muốn tham tuyển không? Hèn gì có nhiều tu võ tự do như thế, là đến để kiếm lời sao? Long Phong bật cười, lấy ra cây quạt từ trong giới chỉ mà vỗ vỗ miệng nói. Ý đệ là sao? Long Thế Tinh kế bên không hiểu mà hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những võ giả tự do này tập hợp nhiều ở đây, mục đích có thể là vì phần thưởng của cuộc tham gia thú triều này. Nhưng mục đích thật sự của họ chính là những ma thú này, à không nói thẳng ra là vì những ma thú thạch nằm trong người của chúng nó. Một viên ngũ gia ma thú thạch có thể đổi một cuốn địa giai sơ cấp võ kỹ, một viên lục tinh có thể đổi được một quyển địa giai trung cấp võ kỹ, thất giai là địa giai cao cấp võ kỹ, bát giai là một quyển thiên gia võ kỹ, cửu giai thì là một quyển thánh giai võ kỹ trong truyền thuyết. Ta cũng muốn đi thử một lần. Long Thế Tinh nghe thấy thế thì liền bị Long Phong cốc đầu cho một cái, rồi bị hắn chừng một phát. Huynh ngại sống lâu hay sao hả, với thực lực võ vương nhị giai như huynh mà đi ra giết thú triều thì chỉ có mà chết. Long Phong la Long Thế Tinh một phát rồi hắn nhìn về trên võ đài lúc này đã có hơn cả 20-30 người. Sau đó Long Phong sờ cằm suy nghĩ một cái rồi nhìn Long Thế Tinh hỏi. Huynh có phải rất muốn đi tham gia không? Đúng ta rất muốn à, cũng được coi như là lịch luyện cho huynh. Huynh đi qua bên kia kêu Lã Mông và Khương Duy đi cùng huynh lên đó, rồi kêu Bạc Lão đi qua đây cho ta. Chấm, để không đi à, không cần, ta tự có kế hoạch, đi mau đi coi chừng không còn chỗ cho huynh. Được vậy ta đi ngay đây. Long Thế Tinh gật đầu mà nói, sau đó lập tức chạy qua bên Bạc Lão, nói lại những gì Long Phong dặn. Lã Mông và Khương Duy gật đầu, liền đi lên trên báo danh theo Long Thế Tinh. Còn Bạc Lão thì đi qua bên cạnh Long Phong đứng, rồi bỗng nhiên từ trên cao có một người trẻ tuổi nhảy xuống, khiến nhiều người chú ý, này đây là một tên thú tộc to cao tay cầm một cái búa rất to. Hắn vừa đi vừa cười nhìn về đám tu võ tự do. Ha ha ha, đám võ giả yếu đuối kia, để bản đại gia thử sức với các ngươi. Nếu các ngươi không có đủ thực lực mà ra chiến trường, nếu yếu đuối không theo kịp thì mất mặt thú tộc chúng ta quá. Ngươi không ra cản con trai của ngươi à lão thú đầu. Ha ha, tại sao ta phải ngăn cản hắn, dù sao lần này cũng phải tìm những người có khả năng chứ, không thì mặt của tứ đại tộc chúng ta để đâu hả? Ngươi là cái thá gì chứ mà dám nói thế, một tên thú tộc danh con. Một tu giả tự do chỉ hắn mà chửi lên, nhưng lập tức một búa phóng tới hắn cực kỳ nhanh chóng, đánh hắn bay ra và đập vào tòa phủ đối diện. Các ngươi cùng lên một lượt hay là từng người lên? Cách chương.